Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa lòng với Jason vô cùng, mà Jason cũng thực biết lấy lòng người. Chỉ bằng những bằng hữu cùng đồng sự thích hắn, ngay cả tì tì của nàng cũng bị hắn đạo thù mua đem muội muội hai tay mà sang tặng, thì cũng biết hắn có bao nhiêu là xào hoạt rồi. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, trong lúc đó người chuyển đến ở cùng với Jason. Vì sao ta phải ở cùng với hắn chứ? Ta có thể ở khách sạn cơ mà. Bình thường khen người thông minh lanh lợi, như thế nào lại trở nên ngu đống chứ? Tòa sản sau khi đăng tin, thành danh của người cũng sẽ trở nên vang dội. Mọi người đều biết đến người, ở khách sạn nhất định sẽ tìm được. La Cầm bị nói đến á khẩu không thể trả lời được, bởi vì tỷ tỷ nói rất đúng, mà Jason đứng bên cạnh lại còn gây đến đà thích thú, làm cho nàng trừng mắt nhìn hắn. Kết quả, chuyện liền quyết định như vậy. Do Kha Vân Vân kiên trì, hơn nữa nàng thật sự không thể có chỗ để đi, cho nên buổi tối ngày hôm nay bắt đầu, nàng đến ở biệt thự của Jason. Kha Vân Vân lo lắng là đúng. Biệt thự của Jason là ẩn mật, lại có máy quan sát, hơn nữa chỗ nào cũng đều có, là một chỗ tốt cho nàng an thân. Huống chi có ma cà rồng bảo vệ, lại còn lợi hại hơn là người bao tiêu. Ở nhà của Jason, đối với nàng mà nói cũng không xa lạ. Nơi này hết thảy nàng đều rất là quen thuộc. Mặc kệ là cầu nhi, hoa viên, nàng vẫn là thích phòng ở lầu 1. Nàng cùng với hắn từng ở ngoài phòng này hàng đêm triền miên. Ngoài cửa sổ tinh quang sáng lặng, vô cùng tình nồng ý mật. Trong khoảng thời gian ngắn, trí nhớ lưu luyến triền miên đi vào trong đầu, làm nàng nhịn không được mà thất thần. Tìm người đập thật là nhanh. Lời nói nhỏ nhẹ nỉ non bên tai, làm cho nàng đột nhiên thoáng hoàng hồn, phát ra chính mình đã bị Jason ôm lấy. Ta cảnh cáo ngươi, tuy rằng ta và ngươi cùng ở dưới một mái hiên, nhưng cũng không tỏ vẻ là ngươi có thể đối với ta sằng bậy. Ngươi nói dối, ta biết. Phòng này là người yêu nhất. Đứng ở phòng này sẽ làm người nhớ tới khi chúng ta ở chung một chỗ, có đúng hay không? Nàng cắn môi, biết người này căn cứ vào tiếng nhịp tim đập của nàng mà phán đoán. Lưng của nàng bị dán vào trong lồng ngực quen thuộc, nàng phi thường rõ ràng được dáng người của hắn là có bao nhiêu rắn chắc, phi thường mê người. Bả vai nàng từng lưu luyến dựa vào, nàng nghiêng mặt đi cùng hắn nhìn nhau, hai người từng hơi thở dựa vào thật gần. Người có tính là xâm phạm riêng tư hay không hả? Bạc môi tuấn giật của hắn yếu ớt cười. Chỗ riêng tư của người ta đều đã gặp qua. Cầm mà, chỉ cần ngươi yêu ta, ta sẽ không thả ngươi đi. Nàng nhân này là nàng yêu. Cứ việc nghĩ hắn là ma cà rồng khiến người ta sợ hãi, nhưng cũng là ma cà rồng khiến người ta mê người. Nàng thủy chung không đào thoát khỏi được lòng bàn tay của hắn. Bị nhốt trong khỉu tay, như là có một lực lượng bị hắn thu đi, làm cho nàng mềm nhũn không thể giãy giụa. Cũng có lẽ từ trong nội tâm của nàng, cũng không muốn rời khỏi hắn, mới có thể làm cho hắn có một trận rồi lại một lần nữa mà thừa cơ hội. Người muốn đem ta biến thành ma cà rồng sao? Sẽ không. Vì sao chứ? Là vì ma cà rồng hồng phấn tri kỷ rất nhiều ư? Sợ đem ta biến thành ma cà rồng sẽ dây dưa cả đời với ngươi sao? Nàng cũng không phải là thật sự là muốn biến thành ma cà rồng, nhưng khi nghe được hắn nói không thì trong lòng cảm thấy thật là bất bình. Nếu như hắn thật sự yêu nàng, nhất định sẽ muốn cùng nàng ở chung một chỗ cả đời không phải hay sao? Muốn biến đổi thành ma cà rồng cũng không đơn giản. Biến đổi không tốt thì sẽ chết người. Nghe thế vậy thì nàng giật mình kỳ quái hỏi. Không phải chỉ cần cho ma cà rồng uống máu, rồi sau đó trước khi chết lại uống máu của ma cà rồng, liền biến thành ma cà rồng sao? Nghe thế vậy thì Jason bật cười, không hề báo động trước mà đột nhiên ôm lấy nàng. Hắn đem nàng đến bên giường, cùng nàng một khối nằm ở trên giường. Nhìn nóc nhà bên ngoài cửa sổ đầy sao, làm cho nàng cúi đầu lên cánh tay của hắn, rồi sau đó mới từ từ mà mở miệng. Thế giới của chúng ta có rất ít người biết đến. Thật là bạn gái của ta, người hẳn là muốn nhiều hơn một chút mới đúng. Nàng muốn kháng nghị, nhưng vừa đến bên miệng ngẫm lại, nàng cùng với Jason dù đã che tay, căn bản vẫn giống như là người yêu bình thường. Trừ bỏ là chính nàng, căn bản cũng không có người tin tưởng rằng nàng cùng hắn đã che tay. Tranh luận tự hồ cũng không có ý nghĩa. Nàng cầm điện thoại, tư thế giống như là phóng viên đến phỏng vấn ma cà rồng. Như vậy thì xin hỏi ma cà rồng tiên sinh, nhân loại như thế nào mới có thể trở thành ma cà rồng chứ? Hắn cũng rất là phối hợp với nàng, bởi vì nàng mà giải thích. Phải tùy vào thể chất. Nếu như thể chất tương xứng, có thể thuận lợi biến thành ma cà rồng. Còn nếu thể chất không tương xứng, cho dù có uống hết máu của gia tộc hút máu, cũng không thể nào sống được. Vậy còn mật nhã thì sao? Mật nhã là trường hợp đặc biệt. Ở trong sách của gia tộc hút máu có ghi lại, Thứ nhất là nàng không bị cắn, lại bởi vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net